quỷ nghèo, yêu nhau đi. Chương 8, góc truyện audio.com, edit me, beta tam, cả ngày Trình Vân Lãng đều không cười cũng không nói chuyện gì cả. Bình thường vừa gà mẹ vừa nói nhiều, giờ tự nhiên yên lặng, Trương Chiêu Ngưng còn thấy hơi không quen. Thật ra thì Trương Chiêu Ngưng cũng có vài chuyện muốn hỏi hắn. Hai người dùng chung một cái tài khoản đọc truyện, tuy là ấp của cậu nhưng mà vẫn toàn là Trình Vân Lãng dùng. Gần đây cậu bận rộn công việc mấy tháng rồi chưa có đọc truyện gì. Hôm qua cậu vừa lên xem thử thì thấy toàn đặt trước mấy thể loại cậu thường thích xem, toàn đam thôi. Ngọt này mặn này, gì cũng có cả, đắng cay ngọt bùi đủ mọi thể loại. Cậu không đoán được tính hướng của Trình Vân Lãng, cái định luật hủ đến tận cùng tự nhiên cong gì đấy cũng chưa chắc đúng, nên cậu rất muốn hỏi xem Trình Vân Lãng là gì. Nếu là một thì bọn họ có thể thử tiến tới cái. Nếu là không thì không cần phải nói rồi. Rất nhiều lúc Trình Vân Lãng đều ràng buộc cậu cái này không được cái kia không được. Trương Chiêu Ngưng toàn cảm thấy bọn họ như chị em tương tàn ấy, cậu phê bình tôi chỉ trích cậu, cậu một đao tôi một kiếm. Cho nên trong lòng cậu vẫn nghiêng về suy đoán sau hơn. Ban ngày hai người vẫn ngồi cùng giật voucher, mà Trình Vân Lãng rõ ràng là mất hứng rồi, chỉ giải quyết chuyện chung thôi. Trong lòng Trương Chiêu Ngưng như bị mèo cào ấy, mấy lần muốn nói lại thôi. Cậu ngồi xổm trên ghế như con khỉ ôm tay, mở miệng ai, ổn không ta, không thì bỏ đi, ngậm miệng, nhưng mà nhịn không nổi, tiến một bước là cuộc đời nở hoa, lùi một bước là cô đơn tới già. Làm sao bây giờ, cậu mở miệng lần hai, Trình Vân Lãng, sao thế, Trình Vân Lãng không nhìn cậu, mà nhìn vào màn hình của mình, thôi quên đi, chuyện riêng của người ta. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cậu ăn kem hay gì không? Hai ngày nay nóng quá. Không, không ăn thì cậu gọi đồ ăn một mình. Cậu đang nghĩ dù sao Trình Vân Lãng cũng cho cậu phiếu giảm giá cả năm của Titi, ân tình quá lớn. Mà cậu lại không thích mời cơm cho lắm, người thích ăn thì đương nhiên sẽ không khách khí, mà không thích thì cậu có miễn cưỡng cũng không hay. Thôi được, Trương Chiêu Ngưng sợ nóng nên đặt đồ uống lạnh xong thì ngồi trên ghế bắt đầu vừa uống điên cuồng vừa canh trang web Vạn Khoán Cùng Phát. Chỗ để giật voucher của mọi cửa hàng ấy, Trình Vân Lãng thấy cậu chưa tới 5 phút đã ăn hết 2 hộp, không nhịn được nói tuy cậu dùng tiền của cậu ăn trong phòng của cậu tôi không có tư cách. Xen vào, nhưng tôi vẫn phải nói, ăn nhiều quá thả khí thối lắm, tôi không chịu được đâu đấy. Trương Chiêu Ngưng đang nhai đã thì lập tức ngưng bặt à thì. Cái này thì cậu có kiểm soát được đâu. Sao mà kiểm soát được, lọc rồi thả hả, tôi ăn chậm lại, không đau bụng đâu. Trình Vân Lãng không nói nữa. Hai người đều yên lặng tự lướt điện thoại mình, trong không gian chỉ còn lại tiếng Trương Chiêu Ngưng nhai đá. Một lúc sau Trình Vân Lãng hỏi có giật được voucher nước tẩy rửa không? Trương Chiêu Ngưng lướt điện thoại nhìn một loạt hơn 100 loại voucher, không có. Vậy ngồi canh, ok, lúc chăm chú ngồi canh mấy cái voucher cho đồ tẩy rửa trong nhà thì Trương Chiêu Ngưng đúng như Trình Vân Lãng đã liệu, đau bụng. Cả một buổi chiều cậu vào nhà vệ sinh 6 lần, hận không thể ở lại trong đấy luôn. Cậu ngồi trước cửa nhà vệ sinh, Trình Vân Lãng quẹt dép lê đi ra khoanh tay đứng trước mặt cậu, hỏi còn ăn nữa không? Trương Chiêu Ngưng chậm rãi lắc đầu, không, vừa dứt lời thì vọt vào nhà vệ sinh giải quyết, cậu ôm tay ngồi trên bồn cầu. Trình Vân Lãng bên ngoài gõ cửa, sao rồi, uống thuốc không? Cậu không còn sức để trả lời, tối nay còn có nhiệm vụ đấy, miệng nó, vô tình vô nghĩa, lạnh nhạt vô tâm. Cuối cùng, Trương Chiêu Ngưng gần như bò trên đất để đi ra, không đứng nổi, hết sức rồi. Trình Vân Lãng nhìn bộ dạng mềm oặt của cậu, hắn dựa người lên khung cửa, không đành lòng nói, không nghe người già nói, chịu thiệt ngay trước mắt. Vừa dứt lời thì nhận mệnh đi ra tìm đồ, thuốc thường dùng trong nhà hết rồi à, hắn hỏi, Trương Chiêu Ngưng không có sức mở miệng, chỉ có thể lắc đầu. Trình Vân Lãng quay lại liếc cậu một cái, quyết đoán thay giày. Chuẩn bị ra ngoài, cậu đi đâu đấy, Trương Chiêu Ngưng dùng hết sức bình sinh nói. Mua thuốc, không được, làm sao, Trình Vân Lãng đã ra đến cửa, phải canh voucher mà, Trình Vân Lãng không thèm để ý tới cậu, đi thẳng ra ngoài. Lúc về nhìn cửa nhà vệ sinh, Trương Chiêu Ngưng không có ở đó. Hắn thả bọc thuốc vừa mua rồi đi tìm người, hay có chuyện gì rồi? Sao cậu lại ngồi đấy? Trương Chiêu Ngưng đang ngồi trên ghế nhìn vào máy tính không chớp mắt. Phải canh chứ, không thể bỏ được một giây nào, chiến trường biến hóa trong chớp mắt đấy. Vừa nói xong, còn chưa kịp xỏ dép đã vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh, không ổn, không xong rồi. Trình Vân Lãng lấy hai viên thuốc con nhộng ra rồi rót nước đưa cho Trương Chiêu Ngưng trước cửa nhà vệ sinh. Thuốc, Trương Chiêu Ngưng muốn đón lấy nhưng lại không có sức, vừa nãy không nhịn được nên, chạy tới canh, dùng hết sức lực rồi. Cậu yếu ớt nói, hết sức, để đó đi, có sức rồi uống. Trình Vân Lãng ngồi xuống trước mặt cậu đưa chén nước, nói, há miệng. Trương Chiêu Ngưng ngước mắt nhìn hắn một cái, từ từ há miệng ra. Trình Vân Lãng nhét hai viên thuốc vào miệng cậu rồi kê ly nước đến, từ từ rót vào miệng cậu. Trương Chiêu Ngưng ngẩng cổ nuốt hai viên thuốc xuống. Cậu nghỉ một lát đi, để tôi. Hắn vừa nói vừa đứng dậy, đặt ly nước lên bàn trà. Còn sức để đi không? Hắn quay lại hỏi Trương Chiêu Ngưng. Để tôi dìu cậu. Không chờ cậu trả lời thì Trình Vân Lãng đã tự đi tới kéo cánh tay đỡ cậu lên. Nhìn sang phía tôi này, đặt trọng lượng lên người tôi thì cậu không phải tốn sức. Quả nhiên là không tốn sức lắm, cả người gần như treo lên người Trình Vân Lãng. Men có, Trương Chiêu Ngưng nghĩ, nếu cậu ta là một chập hoàn mỹ luôn. Trình Vân Lãng đỡ cậu thả lên giường trong phòng ngủ, chờ cậu nằm xuống thì chỉnh lại chăn cho cậu, sau đó tự ngồi về trước laptop trông chừng. Ai, đau bụng quá. Trương Chiêu Ngưng liếc hắn một cái, ai oán nói. Trình Vân Lãng im lặng, không chỉ trích cậu nữa, cả buổi trời mới nói được một câu, uống nhiều nước ấm vào. Nói xong thì đi ra ngoài, lúc quay lại thì trên cầm theo một ly nước ấm. Trương Chiêu Ngưng không chống lại được hắn, không thể làm được gì khác hơn ngoài uống hết cả ly. Uống rồi Trình Vân Lãng mới để ly xuống, đương nhiên là ra ngoài ôm bình thủy vào. Uống nhiều vào, Trương Chiêu Ngưng bỗng muốn cười. Ừ, cậu nín cười, dù sao Trình Vân Lãng cũng có lòng, cho dù lúc hắn có tâm trạng không tốt thì cũng cố gắng chăm sóc cậu, làm người cũng được lắm. Không thể không nói, ngoại trừ keo, kiệt tích sạch sẽ, nói một không được hai ra thì Trình Vân Lãng cũng khá ổn. Chỉ mong sau này anh chồng mình cũng có thể vừa man vừa chân thành như thế, Trương Chiêu Ngưng đắc ý nghĩ. Trình Vân Lãng không biết cậu đang nghĩ linh tinh cái gì, chỉ đơn thuần nghiêm túc trông chừng chiến trường của hắn và Trương Chiêu Ngưng. Nói tới cũng lợi hại, Trình Vân Lãng rót mấy ly nước cho cậu xong thì không đau bụng nữa. Hơn 4 giờ chiều, cậu ngủ gật mất, lúc mở mắt đã 8 giờ rồi, Trương Chiêu Ngưng mới vừa ngồi xuống đã liên tục hắt xì 4 cái. Cảm à, Trình Vân Lãng hỏi cậu, không, có thể có ai đó kêu, tôi, nhắc đến, nói bóng nói gió, tôi đặt cháo cho cậu, bây giờ đi hâm lại. Ồ, Trình Vân Lãng đổi tính hả? Trương Chiêu Ngưng không tin hắn sẽ tốt như thế, còn tặng bữa tối miễn phí cho cậu nữa. Bao nhiêu đấy, tôi chuyển cho cậu. Trương Chiêu Ngưng nói theo sau. Không cần, gom đơn đặt nhiều quá ăn không hết. Tốt bụng thế, Trương Chiêu Ngưng cảm thấy hơi không giống tính cách của hắn, rõ ràng là có gì đó bất thường, không phải là đổi người khác rồi đó chứ. Cảm ơn, cậu lớn tiếng nói ra phòng khách, Trình Vân Lãng không trả lời. Cách Trương